Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có phương tiện di chuyển, từ trên núi xuống phố miếu mất hơn nửa tiếng, quả thực là bất tiện. Được rồi, Sở Di nghiêng người vỗ vỗ cặp sách vào hông, đôi mắt hạnh nhân sáng lấp lánh, đầy ý cười tinh nghịch. Em nhất định sẽ tài trợ. Nói xong, Sở Di ngậm bánh nướng, vẫy tay chào chị gái rồi nhảy nhót xuống cầu thang. Vừa mở cửa, cô đã nhìn thấy một đám người đông đúc trước cửa lớn. Cô hoảng sợ, người đàn ông đứng đầu mặc vest tông dày da, khuôn mặt điềm đạm, tuy tóc đã điểm bạc nhưng vẫn toát lên vẻ tinh thần minh mẫn. Bên cạnh ông là một người phụ nữ mặc sườn xám thanh lịch, tóc búi cao, tai đeo hoa tai bằng ngọc bích tinh xảo. Vạn Thành cũng đang chờ ở bên cạnh. Sáng sớm, ông nhận được điện thoại của Kiều Tổng, biết Kiều Tổng muốn đến bái phỏng đại sư, nên ông đã sắp xếp mọi thứ chu đáo. Vạn tiên sinh, Sở Di tiểu thư, Vạn Thành nở nụ cười, nhìn về phía biệt thự cao cấp. Cánh cửa khép hờ, qua lớp sương mờ có thể lờ mờ nhìn thấy con đường đá dẫn vào biệt thự. Xin hỏi một chút, Sở đại sư đã dậy chưa? DTV há tỏ đã chờ ở ngoài cửa một lúc, lo lắng quấy rầy Sở đại sư nghỉ ngơi nên không dám lên tiếng. Dậy rồi, Sở Di cắn bánh nướng, quay đầu lại hướng vào trong cửa hô một tiếng. Kiều Thiên Tín nhìn cô bé đang cắn bánh, ôn tồn nói, cháu là em gái của Sở đại sư à? Sở Di chớp chớp mắt, cảm thấy người đàn ông trung niên trước mặt trông quen mắt. Đúng vậy, cháu vội đi học, không nói chuyện với các chú được. Kiều Thiên Tín nhìn xung quanh. Sở Di tiểu thư, cháu đi xe gì? Xuống núi đi xe buýt. Sở Di vỗ vỗ cặp sách. Cháu đi đây. Kiều Thiên Tín nhìn về phía tài xế, trầm giọng, là tôi sơ suất. A Quân, anh đưa Sở Di tiểu thư đi học đi. Vâng ạ, tài xế đồng ý, đưa Sở Di rời đi. Kiều phu nhân nhìn về phía 10 người hầu mang theo, đôi mắt đằm thắm không giấu nổi lo lắng. Tôi đã dặn dò, việc sắp xếp phòng ở cho Sở đại sư nhất định phải chu đáo, không được để chậm trễ đại sư. Vâng, tôi ý thức được điều đó. Kiều phu nhân đã nhận ra sự bất ổn từ tối hôm qua. Biệt thự cao cấp tuy được sắp xếp chu đáo, nhưng không có người hầu thì quét dọn như thế nào được. Vì vậy sáng sớm, bà đã mang theo những người hầu được tuyển chọn kỹ lưỡng đến bái phòng. Không có sự cho phép của Sở Nguyệt Nịnh, Kiều Thiên Tín và Vạn Thành đều đứng ở ngoài nhà không dám di chuyển. Hai vị lão tổng oai phong một cõi ở thương trường Hương Giang, ngay cả thời gian cũng phải tính bằng phút, giờ đây lại phải an tĩnh chờ đợi. Loại chuyện này, ai có thể may mắn gặp được. Cách đó không xa, hai phóng viên paparazzi đang ngồi xổm trong bụi cỏ. Họ nhìn nhau hoài nghi, cả hai đều buông máy ảnh xuống xoa xoa mắt. Sau đó nhìn nhau, họ nhận được tin tức, nên đã cố ý đến đây để theo dõi chủ nhân của biệt thự Thanh Phong. Kết quả không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này. Hôm qua nghe Phong Phanh, biệt thự nổi tiếng tên là Thanh Phong, đã có chủ. Hôm nay nhìn kỹ, hóa ra còn có hai vị lão tổng Kiều Thị và Vạn Thị tự mình đến cửa. Đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào vậy? Anh hỏi tôi à? Một phóng viên khác gãi đầu. Tôi hỏi ai được chứ? Anh nói xem, hai vị đại lão này sao lại không vào đi? Sao vẫn luôn chờ ở ngoài cửa vậy? Bỗng nhiên, phóng viên mở to mắt nhìn và kinh hô. Hay là họ sợ quấy rầy người trong biệt thự? Bụp, phóng viên chụp một bức ảnh. Đúng là có khả năng này, nhưng Kiều Thiên Tín và Vạn Thành đều là lão doanh nhân. Rốt cuộc ai ở Hương Giang có năng lực này, khiến hai người phải tự mình đến cửa chờ chứ? Bỗng nhiên, cánh cửa lớn kéo kẹt mở ra. Một cô gái mặc quần áo ở nhà màu xám rộng thùng thình, tay áo ngắn lộ ra một đoạn cổ tay mảnh khảnh. Cô bưng ly sữa bò. Khi nhìn thấy nhiều người như vậy, đôi mắt to tròn của cô hiện lên vẻ ngạc nhiên nhàn nhạt. Cách chương.